Đô thị tu chân y thánh 620, chương 620, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt sang một bên, cảm thụ được tự thân thể hậu phương truyền tới nồng nặc sát ý, Trần Phi mí mắt đi xuống hung hăng chìm, ánh mắt hàn mang hiện lên, sau đó một thanh chuôi tràn ngập nóng nhiệt độ cao tam dương chân hỏa kiếm khí liền đang lúc mọi người lớn lên trong con ngươi, thần tốc xuất hiện, phân biệt ngưng tụ thành hai thanh hừng hực thiêu đốt thật lớn viêm kiếm, chém về phía đột kích hai người. Cái này, nhiều á bà nhất thời ra mặt hung hăng rút dưới, sau đó khàn, già nua trong con ngươi liền nổi lên cực kỳ vô cùng lo lắng thần sắc. Cũng không phải hắn cho rằng Trần Phi chiêu thức ấy rất mạnh, mà là hiện tại chiêu thức ấy nếu là có thể thành công đem hắn ngăn trở, vậy hắn há không phải có thể thống khoái giết người. Leng keng, đây hết thảy nàng đều thậm chí còn không có tới cho hết toàn bộ suy tư cùng cân nhắc, trong đó một thanh thật lớn viêm kiếm đã cùng nàng trước xé đi ra năm móng quang hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng nhiệt độ cao tan rã theo dấu móng tay, mà làm cho mùi máu tanh đã ở hù thực thật lớn viêm kiếm có lực lượng. Cái này trong sát na, hai người hầu như bất phân thắng phụ. Nhưng này trong sát na, trong đó một thanh thật lớn viêm kiếm có thể cùng trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại một kích bất phân thắng phụ, chưa đi đến cảnh giới này Hắc Long Nemesis dĩ nhiên là không nhẹ nhàng như vậy. Chỉ thấy một, khác chuôi thật lớn viêm kiếm tản ra ù điếc tai phá bạo phá âm sóng cuốn lên, nóng cùng với lợi hại vô cùng kiếm khí trực tiếp ở trên người hắn đều nổ tung. Có thể dùng hắn ra thịt tràn ra, hôi máu đen hầu như trong nháy mắt đã biểu đi ra, khiến mọi người tại đây đều xem ngây người. Cái này, hắn, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc gần như sợ hãi nhìn một màn này. Thậm chí ngay cả lão Brett Oviedo đều không ngoại lệ. Bọn họ mặc dù biết Trần Phi rất mạnh, thậm chí có khả năng cường đến trình độ kinh người, có thể bọn họ đúng là nghĩ không ra chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện vào thời khắc này cơ nhiên có thể mạnh như vậy. Đưa lưng về phía một vị bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, còn có đã ở đại công tước tầng thứ này trong gần như vô địch. Hắc Long, hắn nhất tâm nhị dụng, đều lại vẫn có thể làm được loại trình độ này. Cùng người trước nén giận một kích bất phân thắng phụ, người sau tức thì bị thứ nhất kích thương, cái này, đây quả thực. Hanh, mà nhưng vào lúc này, mọi người lại bỗng nhớ lại người Đông Phương nặng nề hư lạnh. Vivian, sau đó Mai Lisa đại công tước thậm chí nhiều á bà đều nhìn thấy tiếp một màn này, sắc mặt có chút cuồng nộ cùng hơi tái. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một cái viêm chỉ đã hoàn toàn xuyên thủng đi ra ngoài, đem Vivian tập trung, người sau căn bản không có biện pháp chạy trốn tập trung. Ta gọi là ngươi dừng tay. Nhiều á bà lần thứ hai sắc mặt cuồng nộ nhanh hơn tốc độ, có thể hắn lúc này cự ly Trần Phi đứng thân chỗ đứng, vẫn còn có hơn 10 mét A, vì vậy như vậy tựu sau đó một khắc ẩn chứa lực lượng đáng sợ viêm chỉ xuyên thấu không khí, đang lúc mọi người từ từ lớn lên, sợ hãi trong ánh mắt lại thực sự xuyên thùng tiến nhập đã sợ ngốc dại ra ở tại chỗ Vivian trên lồng ngực. Phốc suy, nhất thời mọi người liền hoảng hốt rõ ràng nhìn thấy, lau một cái huyết hoa văng lên, sau cùng Vivian thân thể, vô lực ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà giờ khắc này ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí hàm răng đều đang run rẩy, thân thể run run. Lại sau đó, khi bọn hắn ánh mắt lần thứ hai lay động nhìn phía cách đó không xa, trong chiến trường ương đã sừng sững ở tại chỗ Trần Phi trên mặt lúc bình tĩnh, một màn kia u lãnh, nhất thời làm bọn họ trái tim đều thật giống như bị hàn băng bọc lại vậy, quá chấn động cùng khó có thể tiếp nhận rồi. Quảng cáo, làm trò bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, người Đông Phương, lại còn thực sự dám đem của nàng chắt gái giết chết. Đến lúc này, bọn họ rốt cục rõ ràng cảm thụ được Đông Phương thanh niên nhân. Đến tột cùng là có đáng sợ cỡ nào? Phát thông một tiếng, vẻ mặt trắng bệch đặt mìn đức té ngã ở trên, cả người sụi lơ, một chút khí lực cũng không có. Siêu, mà nhưng vào lúc này, nhiều á bà cùng với Hắc Long Nemesis rốt cục chạy đến, rơi vào cự ly Trần Phi vị trí chỗ ở không được 3 thước địa phương. Người trước đang nhìn mình chát gái thi thể, sắc mặt không cầm được băng lãnh, già nua con ngươi nhìn chằm Trần Phi điềm nhiên nói. Người có phải điếc hay không? Nghe không được ta theo như lời nói. Tuy rằng trên thực tế, hắn cũng không phải chỉ có Vivian như thế một cái tương đối cưng chiều chát gái, nhưng Trần Phi vừa rồi cái loại này hoàn toàn không thấy hắn nhiều á hành vi, lại có thể nào khiến hắn truyền thuyết này trong vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại không tức giận, không rung động. Nếu vẻn vẹn chỉ là chết cái chát gái, xét thấy Trần Phi thực lực khủng bố cũng không phải không có biện pháp đàm, không phải là không có biện pháp giải hòa. Nhưng bây giờ đối phương cái này thái độ lại tựa hồ như quá không nói hắn nhiều á không coi vào đâu. Làm cái này Âu Châu đệ nhất mafia đại gia tộc hai đại một trong những cự đầu trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, hắn nhiều á, lại là chưa từng kiêng kỵ quá ai. Nhưng lúc này đây, ta không điếc cũng không ách, chỉ là ngươi kêu ta dừng tay tựu dừng tay, ngươi cho là ngươi coi là vật gì vậy? Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chậm rãi nghiêng người sang đến, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn đối phương, bỗng nói ra như vậy. Chấn động nhân tâm, khiến mọi người tại đây đều sợ hãi nói. Thậm chí ngay cả lão Brett đều có chút choáng váng, thần sắc ngơ ngác. Trần Phi Trần tiên sinh, ở hướng về bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, nói, ngươi coi là vật gì vậy? Tê, nhất thời hiện tại liên tiếp vang lên hoàn toàn đã không ức chế được cũng hút lương khí thanh. Hầu như mỗi người đều mục trừng khẩu ngốc, người Đông Phương, người có đúng hay không quá cản rỡ? Người có biết hay không ngươi bây giờ ở nói chuyện với người nào? Nhiều á bà sâm mặt lạnh cũng còn không nói chuyện, đứng ở hắn bên cạnh. Hắc Long, Nemesis lại xuất mở miệng trước, con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chú vào Trần Phi, trong tròng mắt có nồng nặc sát ý ở phun trào. Mà cánh tay hắn lúc này còn có tiên huyết nhỏ giọt xuống. Làm càn, Trần Phi quét mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên khóe miệng gợi lên lau một cái chẳng đáng cùng khinh miệt màu sắc thản nhiên nói. Người nghĩ cái này có ngươi tư cách nói chuyện, nhất thời ở đây mọi người sắc mặt đều bỗng nhiên sừng sốt, Hắc Long Nemesis sắc mặt cũng cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó chỉ thấy không gì sánh được nồng nặc lửa giận từ hắn trong tròng mắt phun phát ra ngoài, một đôi mắt dữ tợn không gì sánh được chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nộ tới cực điểm. Hắn Nemesis thân phận gì địa vị gì? Đây chính là thành công cắn nuốt trong truyền thuyết Hắc Long máu siêu cấp thiên tài, càng huyết tộc đại công tước tầng thứ này trong vô địch tồn tại, liên nhiều á bà như vậy huyết tộc thân vương, cũng không biết bỏ qua hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại bị Trần Phi trào phúng không tư cách nói. Điều này làm hắn làm sao có thể tiếp thu, thế nhưng, hắn muốn phản bác rồi lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì trước chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu triển hiện ra thực lực quả thực đã vượt ra khỏi hắn chỗ ở trình tự cùng trình độ, mà hắn hiện tại lại cùng nhiều á bà loại này nhãn hiệu lâu đời huyết tộc thân vương trực tiếp đối thoại, hắn Nemesis căn bản là so ra kém. Vì vậy hắn, đúng là không tư cách a, trong lúc nhất thời sắc mặt hắn bị nhục nhã cùng nổi giận phồng thành chư can vậy nhan sắc. Hiện tại mọi người nhưng cũng bởi vì, này một màn nhìn lẫn nhau, câu đều gặp được đối phương trên mặt rung động cùng sai lầm. Đường đường, Hắc Long, Nemesis, Love Strickland gia tộc ngoại trừ trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại bên ngoài cường đại nhất người, bây giờ lại bị người quát không tư cách nói. Hết lần này tới lần khác hắn nhưng vẫn là tìm không được bất kỳ lý do gì cùng thực lực đến phản bác, đây quả thực quá nhục nhã người cũng thật là làm cho người ta chấn động. Hắn không có tư cách, ta cuối cùng cần có tư cách đi. Mà nhưng vào lúc này, nhiều á bà rốt cục âm điệu băng lạnh lùng mở miệng, một đôi lão mâu không gì sánh được đối địch nhìn chăm chú vào Trần Phi, gằn từng chữ một. Làm cho ta nhiều á mặt giết ta chắt gái, các hạ, vô luận như thế nào, người có đúng hay không cần cho ta cái giải thích. Vị kia là giận thật, mà ở nhìn thấy nhiều á bà như vậy lạnh lùng lời của, không ít người trong lòng đều lại đang. Bồn chồn, bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, nếu là giận thật đây cũng không phải là đùa giỡn. Quảng cáo, giải thích, còn cần gì giải thích, ngươi là người mù còn là óc có chuyện, lấy thực lực của ta, là thân phận gì, hắn còn dám tại đây coi chừng muốn giết ta, chẳng lẽ không đáng chết. Trần Phi một đôi mắt trực tiếp lạnh lùng nhìn nhau đi qua, không khách khí chút nào nói. Tuy rằng tuổi nhỏ, có thể thực lực của hắn, tại đây phương Tây Hắc Ám thế giới cũng tuyệt đối cũng coi là cao cấp nhất tối vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ ngươi chính là hai cái bị làm hư công tước lại vẫn dám đến coi chừng muốn giết hắn, muốn từ trong tay hắn mặt cướp đồ vật, cái này chẳng lẽ không đáng chết. Lời nói không dễ nghe, cái này hoàn toàn là tự tìm trách ai. Ngươi, nhất thời nhiều á bà già nua con ngươi ngưng ngưng, sau đó từ trong đó phóng ra mãnh liệt hàn mang. Trần Phi cái này thái độ cùng ngôn ngữ quá cường thế, thật giống như không đem hắn để vào mắt vậy. Sau đó chỉ thấy kỳ thẳng thắn nhãn thần một lệ, lau một cái sát ý đầy dẫy đi ra, lại sau đó khô lão tay trường mãnh liệt run rẩy, hóa thành một dữ tợn vô cùng con rơi lợi trảo tràn ngập ra làm cho khí tức hướng về chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong ngực liền thế như xé núi vậy động khởi tay đến, liên không khí đều nứt ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể thấy được trạng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong mắt lại bắn ra đáng sợ quang thải. Hình ý quyền ưng hình tê kim trảo. Chỉ thấy kỳ chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung theo, một tay đặt thân thể hậu phương, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc trương đến cùng nhau, đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phất hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài, thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vồ, móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Thương, nhất thời tay hắn móng cùng kéo tới con rơi lợi chảo bỗng nhiên đụng vào nhau, không khí hơi bị khẽ run lên. Sau đó vô hình khí thế đáng sợ dường như hỏa sơn phun trào vậy vỡ ra được hai người vị trí ở khu vực. Ít nhất, phương viên chừng 10 thước cự ly, đều ở đây trong khoảnh khắc làm cho vô cùng xuống phía dưới sụp đổ. Thổ địa cực phạm vi lớn vỡ vụn, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, khiến da đầu tê dại. Người sẽ xuất thủ thử xem. Lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là trong miệng nói ra những lời này lại lộ ra làm người sợ hãi bá đạo. Đối mặt trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, hắn dĩ nhiên nói, ngươi sẽ xuất thủ thử xem. Thật cuồng, cũng thực sự thật là lợi hại. Chỉ dựa vào thân thể cư nhiên có thể lập tức thân vương cường giả công kích. Cách đó không xa, Vạn Tư Nguyên lão nhãn thần nặng nề ngưng, trong lòng cực kỳ chấn động. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.